Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chương 97, Vì Nhân Hoàng Trúc. Thế tử đến tột cùng biết gì đó? Sa mỏng che mặt bạch y tiên tử hít sâu một hơi, dần dần khôi phục thong dong. Tin tức này đến từ Tiệt Thiên Giáo Kim Hoành. Thanh y tiên tử nếu là có hứng thú, không ngại đi hỏi một chút hắn. Thạch Hạo thâm ý sâu sắc nói, Kim Hoành, Tiệt Thiên Giáo khi nào ra bực này nhân vật? Thanh y vô ý thức nhìn về phía một bên ma nữ. Khanh khách, ta giáo thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, Kim Hoành tất nhiên là trong đó người nổi bật. Ma nữ không biết nghĩ như thế nào, vậy mà chủ động giúp Thạch Hạo giảng hòa. Hoàng Kim Sư Tử, ngoặc kép chấm hỏi, thật sự là tức chết ta vậy. Ta mẹ nó lại thế nào thành Tiệt Thiên Giáo người? Kim Hoành, thanh y phẩm vị một lát, chán nhẹ dơ lên, nghe nói thế tử sau lưng tổ địa một mạch cùng hoang vực Bổ Thiên Các là minh hữu. Thực không dám giấu giếm, Bổ Thiên Các vốn là ta Bổ Thiên Giáo môn nhân sáng tạo đạo thống. Cả hai vốn là một nguyên, có thể thanh y gần đây đi bái phỏng Bổ Thiên Các lúc, hắn cao tầng lại cự tuyệt trở về đầu nguồn. Không biết thế tử nhưng có hà thượng sách. Thạch Hạo khoát tay áo. Bổ Thiên Các đạo thống chi nghị, ta tổ địa một mạch làm minh hữu, không tiện tham dự qua nhiều. Việc này tiên tử sợ là tìm nhầm người. Làm Bổ Thiên Các sáng lập tổ sư, quỷ gia Ngô Thiên Trùng khẳng định muốn trở về Bổ Thiên Giáo. Dù sao hắn là phạm phải sai lầm lớn bị trục xuất sư môn. Nhưng Ngô Thiên Trùng đã qua đời, thần đăng cùng Bổ Thiên các chủ đám người tự nhiên không muốn trở về Bổ Thiên Giáo. Bằng bạch tìm cho mình một cái tổ tông ước thúc, Thạch Hạo cũng không phải cái kia thập tam hoàng tử. Chỉ cần thanh y ngoắc ngoắc tay, liền sẽ hấp tấp xách hắn đi theo làm tùy tùng. Hắn cũng không có hứng thú làm bực này ác nhân. Dạng này a, kia bản giáo lấy đi thế tử đường huynh Thạch Nghị như thế nào? Nghe nói Thạch Nghị chính là trời sinh trùng đồng thánh nhân, lại bái nhập Bổ Thiên Các, tiến vào bản giáo tổ tiên mở thượng cổ thánh viện bên trong tu hành. Tài tình tuyệt thế, ta vì bản giáo thánh nữ, có thay cổ giáo tuyển nhận anh tài nghĩa vụ. Thạch Nghị cũng coi là bản giáo nhất hệ. Đợi hắn xuất quan, ta liền muốn chiêu hắn nhập giáo. Nào biết thanh y lời nói xoay chuyển, đột nhiên dẫn tới Thạch Nghị trên thân. Nàng vào hoàng đô lâu vậy, không có khả năng không biết được hai đá ở giữa ân oán, nhưng lại ra vẻ không biết. Rõ ràng là đối với lúc trước Thạch Hạo vạch trần hắn thân phận phản kích. Ta khuyên nhủ thánh nữ một câu, tốt nhất đừng lẫn vào ta Thạch tộc nội bộ sự vụ. Bằng không mà nói, cho dù là trụ vực Bổ Thiên Giáo bên trong cái kia mấy tôn nhóm lửa thần hỏa ngụy thần, cũng không thể nào cứu được ngươi. Thạch Hạo hai mắt nhíu lại, từ tốn nói, ngoặc kép chấm chấm, thế tử nói đùa, bị một cỗ khủng bố sát ý nháy mắt khóa chặt lại thanh y. Trầm mặc hồi lâu, lúc này mới khẽ mở môi đỏ mọng nói, nếu là thế tử vô sự lời nói, cái kia thiếp thân liền cáo lui. Đương nhiên là có, Thạch Hạo không khách khí nói, khiến vừa muốn xoay người giai nhân gót sen một trận. Ta biết các ngươi những thứ này ngoại vực đệ tử giáo phái lớn, biết được một chút có quan hệ đại kiếp nội tình, liền sớm tiến vào ta hoang vực tàn khủng hoảng, gây ra hỗn loạn. Địa phương khác ta quản không được, nhưng Thạch Quốc tuyệt không phải các ngươi tứ ngược nơi, còn mời tự giải quyết cho tốt. Thạch Hạo nhìn chằm chằm tấm kia bị sa mỏng che giấu gương mặt xinh đẹp, đưa ra cảnh cáo, xem ra thế tử đối với thiếp thân hiểu lầm rất sâu. Thanh y ngày sau lại tìm cơ hội hướng thế tử giải thích. Siêu phàm xuất trần tiên tử chậm rãi thi lễ, tư thái ngàn vạn xoay người rời đi. Hì hì, ta thật lâu đều không có nhìn thấy thanh y như vậy khó chịu nổi. Tiểu gia hỏa, hay là ngươi lợi hại. Ma nữ điểm điểm mũi chân, cười hì hì hướng đi xa Bạch Y tiên tử phất tay. Xem ra thủ đoạn của ngươi đồng thời không hiệu quả, nàng thế mà còn có tâm đến gây sự với ta, có muốn hay không ta tự mình xuất thủ? Thạch Hạo liếc qua gần trong gang tấc yêu mị giai nhân, ung dung nói, không, lại cho ta 5 năm, không, thời gian 3 năm, ta tất nhiên có thể đem thanh y tâm cho triệt để câu tới. Để nàng cùng Nguyệt Thiền triệt để quyết liệt, mà nữ nghe xong lập tức gấp, vội vàng hướng Thạch Hạo cam đoan, làm tiệt thiên giáo ma nữ, mị hoặc sinh linh giữ nhà thần thông lại bị người nghi vấn. Cái kia nàng ngày sau còn như thế nào tại thượng giới tung hoành? Hy vọng đừng để ta thất vọng. Tốt, yến hội sắp mở, chúng ta đi thôi. Thạch Hạo vứt xuống một câu, lập tức rời đi, nhưng trong lòng của hắn cũng đã hạ quyết tâm. Các loại hắn theo Côn Bằng Tử cái kia được không thiếu sót chủ thứ thân phương pháp. Định đem như thế nào triệt để chặt đứt hai thân liên hệ phương pháp giao cho Thanh Y. Đem nàng an bài được rõ ràng. Hừ, sử dụng hết người ta liền tùy ý vứt bỏ. Nam nhân quả nhiên đều là lớn móng heo. Mà nữ ủy khuất mấp máy kiều nộn môi đỏ. Sau mông mấy cây tuyết trắng đuôi cáo theo gió lắc lư. Dẫm lên yêu mị vô cùng bộ pháp đi xa. Lớn móng heo, đó là đồ chơi gì? Hoàng Kim Sư Tử không hiểu lầm bầm một câu. Bước nhanh đuổi theo mình chủ nhân. Tích Hoa bà bà, ngươi đi một lần nữa điều tra một cái Thạch Hạo người này. Phía sau hắn tất nhiên còn có đại ẩn bí. Tầng ngoài những điều kia tin tức đều là vì che giấu gì đó. Đại điện một góc nào đó. Thanh Y tỉnh táo phát ra mệnh lệnh, đó là một trống quải trượng tóc bạc lão ẩu, nhìn như tóc trắng xóa, lại là trụ vực bổ thiên giáo nổi danh lão già, uy tín lâu năm tôn giả cảnh tu sĩ. Thạch Hạo, lão bộc minh bạch, tóc bạc lão ẩu thấp giọng nhắc tới một câu, dứt khoát lĩnh mệnh, võ vương phủ ngồi vào cực kỳ cao. Đây là nhân hoàng đối với cái này mạch ân sủng biểu tượng. Thạch Hạo hướng thập ngũ gia xin lỗi một tiếng, rơi xuống chỗ ngồi, vừa muốn hồi bẩm mình vừa mới đi nơi nào, lại phát giác được một ánh mắt nhìn chăm chú. Lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đối diện ngồi vào bên trên, một tên như là trích tiên thiếu nữ áo tím ngồi quỳ chân. Tuyệt sắc xuất trần. Thân thể mềm mại bao phủ tại nhàn nhạt ánh sáng thần thánh bên trong. Dường như hạ giới thần nữ. Hừ, thiếu nữ áo tím ánh mắt cùng Thạch Hạo đan vào một chỗ. Không vui hừ lạnh một tiếng. Sau đó lập tức đem trán phiết qua. Biểu thị không muốn cùng hắn có bất kỳ tiếp xúc. Thạch Hạo, ngoặc kép chấm hỏi. Trước đây Thạch Hạo vào điện. Thiếu nữ Vân Hy vốn định tiến lên ôn chuyện, thí dụ như hỏi thăm hắn ngày đó tại Côn Bằng Sào phải chăng có thu hoạch, có hay không đạt được Côn Bằng Pháp, có thể hỏa linh nhi, tiệt thiên giáo ma nữ, bổ thiên giáo thánh nữ mấy vị này tuyệt đại giai lệ. Lại như vào cưỡi ngựa xem hoa liên tiếp xuất hiện, không chút nào cho hắn cơ hội, ghê tởm nhất chính là... Con kia Hoàng Kim Sư Tử thân là một đầu cao quý thuần huyết sinh linh. Thế mà không có chút nào ranh giới cuối cùng ngoắt ngoắt cái đuôi kề sát Thạch Hạo. Một tấc cũng không rời. Phảng phất liếm chó. Hừ, Mộng Lan cô nãi nãi nói đúng. Nam nhân không có một cái tốt. Nghĩ đến đây, nhàn nhạt ánh sáng thần thánh phía dưới. Thiếu nữ hai bên má ngọc liền lặng yên nâng lên. Hiển nhiên một cái tiểu thụ khí bao, thật tình không biết Thạch Hạo võ đạo thiên nhãn sắp thành. Một màn này đều rơi vào hắn trong mắt, tiểu thiên nhân vậy mà tại sinh khí rồi. Điều này cùng ta có quan hệ gì? Giờ khắc này, thạch sắt thép thẳng Nam Nhật Thiên không khỏi lâm vào trong trầm tư. Chư vị, hoan nghênh đi vào cổ quốc làm khách, ôn hòa mà trầm thấp ngọc âm rơi xuống. Một vòng rực cháy màu vàng mặt trời đột ngột tự tại đại điện chỗ sâu dâng lên, tản ra nhàn nhạt ánh sáng thần thánh. bao phủ cả tòa đại điện. Chúng ta bái kiến nhân hoàng. Ngàn vạn sinh linh tay cầm chén rượu, đứng dậy hành lễ, vì nhân hoàng chúc, vì nhân hoàng chúc, ngoặc kép chấm chấm. Sau một khắc, như núi kêu biển gầm chúc mừng, thanh âm tại trung ương thiên cung bên trong ầm ầm vang vọng, bay thẳng tối tăm trời cao mà đi, đánh tan đầy trời đám mây. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?